Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, DJ đốt bảo toàn trường. Các huynh đệ tỉ muội, hoa thơi đi một đợt a. Đây là một cái tầm thường buổi chiều, đồng thời cũng là một cái không quá bình thường đấu võ tỉ thí. Gặp qua dơ lên quan tài lấy đó thấy chết, không sờn hào tình tráng trí. Chưa thấy qua dơ lên nhạc khí thiết bị bên trên, chiến trường, tướng quân. Đồng thời tại quảng trường này bên trên, tụ chúng rất nhiều người, cũng là mộ danh mà đến công việc tốt người. Lại toàn trường vọt tới nhân số so với minh tinh buổi hòa nhạc, đều không yếu hơn nửa phần khí thế. Vì phối hợp lưu du trang bức, kết hôn thậm chí nhập hố, mời tới bản xứ truyền thông đang hot người chủ trì. Lưu Du cầm ống nói lên, một cái chạy chậm ra ngoài, đối mặt với đông đảo người xem, nổi lên đến tiếng Anh. Này đi, lôi đế thần khuyển đặc biệt buồn bực. Các người tốt sao? Phía dưới lập tức liền là được nhiều người ủng hộ, lật lên thủy triều giống như tiếng hoan hô. Đối diện cao thiếu khuôn mặt không thể tin. CMN, ngươi dám không còn dám tiện một chút à? Đây là đánh nhau. Người mẹ nó cho ta một lời giải thích có được hay không? Đem quyết đấu thi đấu như vậy, võ sĩ tinh thần phong cách vẽ bị ngươi làm thành dở dở ương ương dày. Chí hội trường, nhân tài, phía sau màn kết hôn đám người. Nhập hố còn không hiểu Lưu Du rốt cuộc muốn làm gì. Đồng thời nhao nhao vì Lưu Du chảy đem đổ mồ hôi. Có khăn tay sao? Cho ta xoa một lần đổ mồ hôi. Tạ ơn, kết hôn lão đầu nhìn về phía Yên Tâm. Tiểu An, ngươi vừa rồi nói hiểu cái gì Lưu Đại Sư đây là muốn làm gì vậy? Vấn đề này cũng là kết hôn đám người trong lòng một cái điểm đáng ngờ. Cái này à? Các người đều biết Lưu Đại Sư a. Vậy các người suy nghĩ một chút a. Đại sư bình thường làm sao đối đãi đối thủ? Một người nhấc tay nói. Ta biết, bình thường là hung hăng trào phúng đối thủ. Lại một nhân đạo, mấy cái, Lưu Đại Sư bình thường sẽ rất điệu thấp. Đằng sau lại cao hơn điều dẫm đối thủ. Các người nói đều không đúng. Lưu Đại Sư thần kỳ như vậy. Đối đãi đối thủ, bất luận là nhiều người lợi hại, cuối cùng đều như thường bị dẫm. Ta cảm thấy cao thiếu sẽ là cái tiếp theo. Không ít, các người đều sai nha. Yên Tâm nghịch ngợm khoát khoát tay. Đó là cái gì? Tiểu An người liền đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói một chút a. Yên Tâm một mặt tiểu hì hì. Tốt ra ra, kỳ thật, các người đều bỏ sót. Lưu Đại Sư một dạng mở màn cùng đối thủ xé bước, chính là muốn bọn họ hát chinh phục rồi. Chinh phục? À, ta nhớ ra rồi, chính là chinh phục. Không sai, hát qua chinh phục người cuối cùng đều nhặt về một cái mạng đâu. Đúng à, người thật thông minh, chính là chinh phục nha. Biết rõ hắn muốn nhạc khí thiết bị làm gì à? Biết rõ hắn tại sao phải nhường cao thiếu cái kia tự đại cuồng mở diễn sướng hội a. Dây hiểu, một đám người không tử tế cười, hơn nữa còn là ôm bụng cười cười ha ha. An lão gia tử mặt mo cũng là nghiêm túc không nổi, khóe miệng thỉnh thoảng còn run rẩy một hai cái. Người tuổi trẻ bây giờ thật biết chơi, ngày trước nhiều người như vậy hát chinh phục tuyệt tình a. Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, âm thanh ủng hộ có thể nói là bài sơn đảo hải. Có thể này, Lưu Du giống như là một vị ẩn thế, mạch thánh, rời núi. Toàn trường tiết tấu đều bị hắn mang đứng lên. Bên kia bằng hữu, các ngươi tốt sao? Nói cho ta biết, các ngươi ăn cơm chưa? Lại tới đây hài lòng hay không? Đến, điên cuồng lên, giơ lên hai tay của các ngươi được không? Để cho ta xem lại các ngươi. Tạ ơn. Cao thiếu bình thường tại tứ đảo hơn mấy còn là đi ngang. Hiện tại thế nào? Bây giờ là tình huống như thế nào? Bây giờ là hắn lẳng lặng gạt sang một bên. cùng một bàn lạnh siêu siêu rau cúc vàng tựa như nhi. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, trên mặt hiện lên nộ khí đều mở bốc khói. Uy, tiểu vương bát đản, người mẹ nó còn muốn đánh nữa hay không? Lưu Du nghiêng mắt nhìn bọn họ một chút, sau đó hướng về phía đông đảo ăn dưa quần chúng ép nặng tay thế. Ý bảo yên lặng, lập tức toàn trường thật đúng là yên tĩnh trở lại. Khụ khụ, các vị huynh đệ đám tỉ tỉ, buổi hòa nhạc, một hồi tiếp tục có được hay không? Đợi lát nữa để cho các người thưởng thức một trận đặc sắc quyết đấu. Sau đó để cho bên cạnh ta cái này vị anh em mang cho mọi người hát một bài ca. Nếu như một ca khúc chưa hết hứng, ta bổ khuyết thêm có được hay không? Tốt, phía dưới một trận gieo hò chim khách. Thanh thế có thể nói bài Sơn Đảo Hải. Huýt sáo cùng gào khóc đều xuất hiện. Nói xong, Lưu Du đem microphone nhìn lên trời không ném đi. Hướng về phía Cao Thiếu phương hướng của bọn hắn lộ ra một cái tử thần giống như nụ cười. Như người mong muốn, đánh đắng. Tại microphone rơi xuống trước đó, ta cam đoan liền không chết ngươi. Tiểu Ngô, bên trên, giết chết hắn, bị làm thành ngớ ngẩn chơi lâu như vậy. Cao Thiếu đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Hắn đều có chút bội phục tính tình của mình. Đêm nay làm sao lại như vậy có thể nhịn. Oanh, toàn trường bỗng nhiên nổ lên một nhóm lớn hỏa hoa. Võ giả Ngô Bay mang theo người vuốt sói bị Lưu Du một quyền phá âm chướng xinh xinh đập cong. Ngô Bay đổ lui trở về Cao Thiếu bên người. Cao Thiếu, người này là cao thủ a. Cao Thiếu ánh mắt hung ác nham hiểm. Không cần áp chế, vận dụng tất cả lực lượng. Chảm hắn. Ngô Bay gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, lần nữa xông ra thời điểm, hắn khí thế trên người bỗng tăng mạnh đứng lên không ít. Lưu Du không hề bị lay động, tại chỗ tay chân thi triển, vùng chân vẽ thái cực bộ pháp, hai tay vũ động như sóng, phía dưới biết hàng ăn dưa quần chúng lúc ấy liền kinh ngạc. Đây là thái cực thân pháp. Nghe đồn thái cực thân pháp còn có thần thông bộ phận, nhưng lại đã thất truyền. Nếu như ra mắt, nhất định khuấy động phong vân a. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, Lưu Du một chiêu một lượng phát thiên quân, đem đối thủ đánh bên trên thiên, cũng một đường liên chiêu đi lên. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Chỉ nghe được giữa không trung chỗ truyền tới trầm đục tiếng cùng xương cốt nát bấy thanh âm. Phốc, Ngô Bay một ngụm huyết tiễn bay vụt đi ra. Thân hình từ trên cao rớt xuống, bị Lưu Du liền chưởng 18 lần. Không chết cũng nửa tàn. Cao Thiếu đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, cả người ngây ra như phỗng. Nếu không phải là hắn tận mắt thấy Ngô Bay một chưởng đem thùng gỗ thô to gốc cây cho chấn vỡ, bằng không thì hôm nay hắn liền là gặp ta. Lưu đại sư thắng. Người chủ trì cao giọng kính chúc đứng lên. Phía dưới người xem càng là chậm qua thần đến, nhao nhao vì cái này một màn hét lên. Người bị thương bị nhấc xuống dưới, Lưu Du tiện tay một tấm liền nhận được không trung rơi xuống ống. Đi tới Cao Thiếu trước mặt, đến bài chinh phục a. Cao Thiếu cả khuôn mặt đều ở rút gân, ánh mắt lóe ra đến sát ý càng phát nồng đậm. Người chính là Nam Lăng Thành Lưu đại sư. Lưu Du là không quan trọng, người biết hơi trễ, ngay từ đầu người chủ trì nói ra hỏa này là Lưu đại sư. Hắn còn không tin, thẳng đến người ta đem microphone đưa qua liền kêu hát chinh phục. Hèn như vậy người, không phải Lưu đại sư là ai a? Ta hát. Cao Thiếu lấy qua microphone, nhưng là chân đều chút phát run. Hát bài hát này xem như hắn đời này hô mạch đời sống cuối cùng một cuộc. Âm nhạc, bắt đầu. Lưu Du một cái búng tay. Phía sau màn nhân viên công tác đem đã sớm chuẩn bị xong chinh phục phối nhạc phát hình đứng lên. Cao Thiếu lần này là hàm chứa nước mắt, cũng phải đem cái này bài chinh phục hát xuống dưới. Cái thứ nhất điều lên, không thể không nói người này ngón giọng vẫn được. Hát ra chinh phục tinh túy. Tỉ như câu này, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Lưu Du ở bên cạnh cười, cũng sảng khoái lấy. Tại sao cùng một cái âm điệu lúc rơi xuống? Cao Thiếu tuyệt vọng nhìn về phía Lưu Du. Ca, ta có thể đi rồi sao? Lưu Du đốt điếu thuốc. Không có ý định lưu lại này. Hôm nay buổi hòa nhạc ngươi mới là nhân vật chính. Cao Thiếu hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy một màn này có chút không chân thật. Đây là trong truyền thuyết cái kia vô sỉ tặc tiện Lưu đại sư sao? Ngươi, ngươi không làm khó dễ ta. Cao Thiếu cảm động vô hình đến. Đột nhiên cảm thấy Lưu Du không như trong tưởng tượng như vậy tuyệt tình a. Lúc này, âm hưởng truyền đến một bài thuần âm nhạc. Epereo Fano, toàn trường bầu không khí lần nữa bị đốt đứng lên. Ngươi là ta lần thứ nhất nhìn thấy đem chinh phục hát như vậy có linh hồn người. Không làm khó dễ ngươi. Thực, Lưu Du lấy ra một cái đàn guitar. Chuẩn bị xong chưa? Đêm nay, cùng ta cùng một chỗ trang bức. Cao Thiếu trong mắt dấy lên kích tình. Quên đi cừu hận, quên đi tất cả. Hắn tiếp lời ống, một tay chỉ bầu trời. Hét lớn một tiếng, tao đứng lên. Ngả Thụy khan cuống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.